quá nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chở che con đi qua trước bể mưa nguồn. Từng hạt phù sa có tháng ba rồi tháng bảy, từng vì heo may trên má em. Với tuổi thơ một xu bánh đa vương, ơi con sông quê, con sông quê, ơi con sông quê, con sông quê, con cá dưới sông, cây trồng trên mái, lúa gặt rồi con để lại rơm rớm cùng một bên sông, con trâu đầm sông dưới trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng. Ơi con sông quê, sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ, vời vợi tuổi thơ một xu bánh. Con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông dạt sao như lòng mẹ, chở che con đi qua chợ bể mưa nguồn. Từng hạt phù sa có tháng ba rồi tháng bảy, từng vì heo may trên má em hơn. Ơi con sông quê, con sông quê, ơi con sông quê, con sông quê, sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ, vui với tuổi thơ một xu bánh đa vương. Ơi con sông quê, con sông quê, ơi con sông quê, con sông quê, sông cây trồng trên bãi, lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm cùng một bên sông, con trâu đầm sông dưới bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn, một dòng xanh trong chảy mãi. Chớp bể